Chương 320, Chiến Trư Vương. Tần Phàm nhìn Hồng Mục Chiến Trư đã cải biến rất nhiều kia, khẽ cười nói, sau đó đem chuyện cũ năm đó nói cho Cổ Mặc. Lúc trước ta cũng chẳng qua là thấy nó hợp ý, cảm thấy nó có chút tiềm lực trở thành vương giả yêu thú, mới cho nó Long Tuyền Hoàng, không thể tưởng được nó thật đúng là không chịu thua kém, mới hơn 2 năm đã lăn lộn đến vòng trong, còn dám khiêu chiến Thiên Sĩ Hổ. Tần Phàm trông thấy Hồng Mục Chiến Trư kia, ở trên bờ nhìn Thiên Sĩ Hổ liên tục gào thét, hắn đối với tiểu gia hỏa năm đó sợ hãi rụt rè kia có thể phát triển đến nước này cũng hết sức kinh ngạc. Thiên Sĩ Hổ được xưng tụng là vương giả của yêu thú vòng trong, ngươi nói tiểu gia hỏa này chọn khiêu chiến Thiên Sĩ Hổ, chẳng lẽ nó muốn làm bá chủ trong này rồi sao? Cổ Mặc đối với cái này cũng có chút tò mò, thân thể ngược lại ép với năm đó lớn hơn vài lần, kim mao trên người cũng rõ ràng rất nhiều, thoạt nhìn bộ dạng rất lợi hại. Chỉ là một đầu trư hệ yêu thú muốn trở thành hoàng giả bên trong yêu thú, như thế có chút thú vị. Tần Phàm trông thấy bộ dạng uy vũ của Hồng Mục Chiến Trư, không khỏi có chút vui vẻ. Tiểu gia hỏa năm đó là ngay cả Hồng Nguyệt Bạch Lan cũng đánh không lại. Ta ngược lại là nhìn xem 2 năm qua ngươi tăng thêm bao nhiêu bổn sự, cũng dám khiêu chiến Thiên Sĩ Hổ. Lập tức khóe miệng Tần Phàm lộ ra một dáng tươi cười nghiền ngẫm. Bất quá trong nội tâm của hắn đối với tiểu gia hỏa này dâng lên một cảm giác thân thiết. Cách hơn 2 năm, hắn còn nhớ rõ biểu lộ thập phần nhân tính hóa của Hồng Mục Chiến Trư khi đó. Ngao, Hồng Mục Chiến Trư kia ngẩng đầu lên nhìn Thiên Sĩ Hổ trên bầu trời gầm kêu, tự hồ là thị uy. Tiểu gia hỏa này không biết bay, làm sao đấu với Thiên Sĩ Hổ? Tần Phàm rất nhanh phát hiện vấn đề này, khiêu chiến như vậy tự hồ không công bình, Thiên Sĩ Hổ coi như là đánh không lại, bay lên không trung, Hồng Mục Chiến Trư này làm gì được nó? Trống, rất nhanh, vài đầu Thiên Sĩ Hổ kia cũng phát hiện Hồng Mục Chiến Trư khiêu khích mình. Chúng là loài cao ngạo, có cảm giác duy ngã độc tôn trên trời dưới đất, ngay cả giao long một sừng cũng dám khiêu chiến, nơi nào sẽ sợ một đầu Hồng Mục Chiến Trư nho nhỏ. Hơn nữa đối với một đầu Hồng Mục Chiến Trư nho nhỏ này, chúng còn khinh thường liên hợp hành động, con Thiên Sĩ Hổ cầm đầu kia chỉ phái ra một con Thiên Sĩ Hổ bình thường đi ứng chiến. Đầu Thiên Sĩ Hổ kia tự hồ cũng rất xem thường Hồng Mục Chiến Trư, tùy tiện lao xuống liền trực tiếp chọc tới tiểu bất điểm trên mặt đất kia, muốn một móng vuốt trảo chết nó. Ngao. Lúc này Hồng Mục Chiến Trư kia lại phát ra một tiếng gầm rú, sau đó kim mao toàn thân vào lúc này vậy mà thẳng tắp dựng thẳng lên, khiến nó gia tăng lên vài phần khí thế lợi hại, mà thời điểm Thiên Sĩ Hổ cách nó chưa đủ 10 thước, Hồng Mục Chiến Trư kia đạp mạnh mặt đất, lập tức hai cây gai nhọn trên người nó phi sắc mà ra, tốc độ cực nhanh bắn tới Thiên Sĩ Hổ, vù vù, hai cây gai nhọn này tốc độ cực nhanh, cùng không khí ma sát đưa tới tiếng xé gió bén nhọn. Lưu quan kim sắc kia thậm chí còn vượt xa tốc độ của Thiên Sĩ Hổ, vèo, trong đó một cây gai nhọn bị Thiên Sĩ Hổ hất bay, THOC, nhưng một cây khác lại chuẩn xác chui vào trong bụng Thiên Sĩ Hổ, lực lượng cây gai nhọn kia tựa hồ cực kỳ khủng bố, vậy mà trực tiếp chui vào nửa thân thể Thiên Sĩ Hổ, lập tức máu tươi bão táp, Thiên Sĩ Hổ cũng thét chói tai rơi xuống, khá lắm. Không thể tưởng được tiểu gia hỏa này còn thật sự có vài phần bổn sự, vậy mà thoáng cái đánh rơi một đầu Thiên Sĩ Hổ. Trách không được dám tới khiêu chiến. Tần Phàm trông thấy một màn này cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, hơi có chút khiếp sợ, thực lực thật Hồng Mục Chiến Trư này có chút vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Bên ngoài tình huống như thế nào rồi hả? Cổ Mặc cũng có chút tò mò hỏi thăm. Ha ha, tiểu gia hỏa kia vừa đối mặt liền dùng kim mao trên người đánh một đầu Thiên Sĩ Hổ bị thương nặng. Tần Phàm cười nói, sau đó hắn lại nhìn ra ngoài nói tiếp, bất quá thoạt nhìn ba đầu Thiên Sĩ Hổ khác lúc này lại thập phần phẫn nộ, xem ra rất nhanh nó sẽ không dễ chịu lắm. Lúc này ngươi không ra kiếm tiện nghi sao? Cổ Mặc có chút nghiền ngẫm nói, xem trước một chút, ta xem tiểu gia hỏa này còn không biết một đầu Thiên Sĩ Hổ trong đó đã tiến hóa rồi, ta nghĩ lúc nó không đối phó được, ta lại đi ra ngoài. Tần Phàm khẽ cười nói, thật sự là hắn có ý nghĩ này, nếu như có thể đánh 5 đầu Thiên Sĩ Hổ đều trọng thương, sau đó nhốt hết vào tạo hóa liêm liên, có lẽ thật đúng là có thể thuần phục hết 5 con Thiên Sĩ Hổ. Đương nhiên, ta cũng sẽ thích hợp đền bù tổn thất cho Hồng Mục Chiến Trư kia một ít, nếu như trong gia tộc thoáng một phát có 5 đầu Thiên Sĩ Hổ tọa trấn, vậy thì tương đương với 5 linh vũ sư. Thực lực như vậy, với tư cách ngũ phẩm chân vũ thế gia, ta nghĩ vậy là đủ rồi. Tần Phàm là có tâm tư như vậy, đã bắt đầu. Tần Phàm nhìn lại bên ngoài, còn lại 3 đầu Thiên Sĩ Hổ kia trông thấy Thiên Sĩ Hổ bị đánh rơi, quả nhiên đều giận lên, trong miệng phát ra gào thét phẫn nộ. Sau đó cùng một chỗ lao về Hồng Mục Chiến Trư. Ngao, Hồng Mục Chiến Trư kia thoạt nhìn như là lập lại chiêu cũ, nhìn xem bầu trời, đợi những Thiên Sĩ Hổ kia tới gần, gào thét một tiếng, trên người có hơn 10 sợi kim mao đồng thời phát ra, phân biệt đánh tới ba đầu thiên sĩ hổ trên bầu trời. Vù vù vù vù vù vù hô, tiếng xé gió không dứt bên tai. Lúc này Hồng Mục chiến trư kia đồng thời phát ra hơn 10 kim mao, thanh thế cùng uy lực lại không có giảm xuống, trống. Nhưng vào lúc này, đầu đại thiên sĩ hổ kia phẫn nộ gào thét một tiếng, sau đó hai cánh lóe lên, lập tức phát ra gió lốc, hất những kim mao kia bay đến một bên, mà mấy cây còn lại thì nó dùng móng vuốt trực tiếp đánh rơi. Con thiên sĩ hổ này nuốt qua tinh hạch của giao long một sừng, quả nhiên lợi hại hơn rất nhiều, thực lực kia thậm chí còn vượt qua ba đầu khác cộng lại. Xem ra Hồng Mục chiến trư này là đánh không lại rồi. Tần Phàm trông thấy một màn này, thầm nghĩ trong lòng. Vì vậy lòng hắn thần khẽ động, tạo hóa liêm liên bắt đầu mở ra. Không biết tiểu gia hỏa kia có còn nhận được ta hay không? Tần Phàm mỉm cười, sau đó ở trên tòa sen đạp một cái, cả người cao cao nhảy lên, sau lưng phun ra hai vần sáng màu vàng, hai cánh vỗ mạnh một cái, bay về bên cạnh bờ kia. Mà thiên sĩ hổ phía dưới bởi vì đã bị trọng thương, tạm thời không thể động. Hơn nữa có xương trắng che đậy, quy tắc của không gian kim liên y nguyên truyền đến, nó muốn bay ra cũng không được. Mà bên kia, ba đầu thiên sĩ hổ đã cách Hồng Mục chiến trư rất gần, mà Hồng Mục chiến trư kia có thể là bởi vì vừa mới phát ra hơn 10 kim mao, trong khoảng thời gian ngắn không thể phát động đợt thứ hai. Đối mặt thiên sĩ hổ lao xuống kia, nó chỉ là ngẩng đầu đứng đấy, hai mắt hướng lên trời nộ trừng, không hề nhượng bộ chút nào. Chương 321, Hợp tác 1. Đợi móng vuốt của thiên sĩ hổ bắt đến nó, toàn thân Hồng Mục chiến trư lại cuốn lại với nhau, tạo thành một bộ dáng gai cầu, đạp trên mặt đất một cái, cả người đập tới trời không. Tiểu gia hỏa này vẫn có một chiêu như vậy. Tần Phàm cười cười, thân hình đứng ở giữa không trung, tiếp tục xem cuộc chiến, tạm thời ẩn ở một bên, bởi vì bên kia chiến đấu đến giai đoạn gay cấn, ngược lại là không có lưu ý đến hắn. Ô, trong đó một đầu thiên sĩ hổ bị lông nhọn của Hồng Mục chiến trư đập lấy bụng, nó không khỏi lập tức co rụt lại, phát ra một tiếng kêu đau đớn, máu chảy rất nhiều. Trống, con thiên sĩ hổ lớn kia thấy tình hình này, nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, rất nhanh dùng hai móng của mình chộp tới Hồng Mục chiến trư, sau đó vậy mà một phát trực tiếp bắt được, sau đó còn nắm Hồng Mục chiến trư kia lên, một mực dẫn tới giữa không trung, tự hồ là muốn từ trên cao nện Hồng Mục chiến trư này xuống mặt đất. Ngao ngao, thấy thân thể bị bắt chặt, Hồng Mục chiến trư kia lập tức vùng vẫy. Nhưng lực lượng của đại thiên sĩ hổ này lớn vô cùng, nơi nào sẽ cho nó dãy dụa được. Thấy tình hình này, Tần Phàm biết mình lại không ra tay, chỉ sợ rất nhanh Hồng Mục chiến trư này sẽ bị nện thành bánh nhục. Thừa dịp đại thiên sĩ hổ kia bởi vì cùng Hồng Mục chiến trư solo không có lưu ý đến mình, Chu Tước Chi Dực ở sau lưng hắn vỗ một cái, hỏa vân đao trong tay mang theo liệt hỏa hừng hực bổ tới nó. Trống, lúc này đại thiên sĩ hổ kia rốt cục phát hiện Tần Phàm, càng lộ ra phẫn nộ vạn phần. Nhưng lúc này lại tiến thối lưỡng nan, cuối cùng nhìn Tần Phàm càng bức càng gần, chỉ phải buông lỏng Hồng Mục chiến trư ra, quay người chộp tới Tần Phàm. Hồng Mục chiến trư thì cao tốc rơi xuống dưới, oanh, một đao của Tần Phàm chém lên móng vuốt của đại thiên sĩ hổ, lập tức cảm thấy một cổ đại lực bắn ngược, hắn mượn cổ lực lượng này, rất nhanh đuổi theo Hồng Mục chiến trư. Lúc này Hồng Mục chiến trư kia vừa vặn ngẩng đầu lên, thấy được Tần Phàm, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hỉ cực kỳ nhân tính hóa, nhưng sau một khắc chân của Tần Phàm đã rơi vào trên người nó, dùng sức đạp trên người nó một cái. Lúc chân của Tần Phàm rơi vào trên người Hồng Mục chiến trư, nó lần thứ hai lộ ra ánh mắt ngạc nhiên phản phất giống như nhân loại. Tần Phàm không khỏi cảm thấy kinh ngạc, liền nhìn nó cười cười ôn hòa, để nó bớt lo lắng. Lúc này cách mặt đất cũng đã hơn 10m, nếu như Hồng Mục chiến trư trực tiếp rơi trên mặt đất, nói không chừng còn chịu lấy tổn thương không nhẹ, cho nên Tần Phàm mới giúp nó một chút, đá nó vào trong hồ. Bất quá hắn cũng biết lông của Hồng Mục chiến trư này lợi hại, phải dùng nguyên vỏ chi khí bao quanh chân mới dám đá ra một cước này. Phù phù, Hồng Mục chiến trư kia rơi vào trong hồ, nó là thông minh bực nào, rất nhanh liền phản ứng qua, vui mừng bơi về trên bờ. Cũng vào lúc này, thấy một đầu thiên sĩ hổ khác lao xuống lần nữa, nó hung dữ trừng mắt, lập tức thiết mao toàn thân đứng lên, mấy cây lông vàng nhọn hoắt vọt tới thiên sĩ hổ kia. THOC THOC. Lúc này lông nhọn của Hồng Mục chiến trư kia lần nữa bắn rơi một đầu thiên sĩ hổ. Ngao ngao, thấy mình lại đánh rơi một đầu thiên sĩ hổ, Hồng Mục chiến trư kia có chút đắc ý hướng lên trời ngao rống, tự hồ là báo cáo cho Tần Phàm. Lông của nó thật đúng là lợi hại. Thấy tình hình này, Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, phòng ngự của những thiên sĩ hổ kia như thế nào, hắn là rất rõ ràng. Hắn đoán chừng dùng thực lực của hắn bây giờ, Cho dù là một kích toàn lực cũng chưa chắc có thể tạo thành tổn thương như Hồng Mục Chiến Trư. Mà lúc này, đầu đại thiên sứ hổ kia thấy đồng bạn của mình đều bị đánh trọng thương, không khỏi giận tím mặt, một móng vuốt đánh lui Tần Phàm, sau đó liền dùng tốc độ cực kỳ nhanh lao xuống Hồng Mục Chiến Trư. Hiện tại tựa hồ oán hận của nó đối với Hồng Mục Chiến Trư đã vượt qua oán hận đối với Tần Phàm rồi. Muốn đi nơi nào? Khóe miệng của Tần Phàm dương lên, hỏa vân đao trong tay bắn ra một đạo đao hoa, lập tức dẫn dắt khí kình toàn thân, một đao bổ về kia đầu thiên sĩ hổ. Một đạo đao khí hỏa diễm cự đại gặp gió liền lớn, như phô thiên cái địa, thiêu đốt không khí, bí mật mang theo tiếng gió phần phật, tốc độ cực nhanh chém tới đầu thiên sĩ hổ kia. Oanh! Đao khí bá đạo tràn ngập nửa bầu trời, sau đó lập tức trùng hợp, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp trảm tới trên lưng của đại thiên sĩ hổ. Trống! Đại thiên sĩ hổ kia gầm lên giận dữ, lại lần nữa bị Tần Phàm chọc giận, tự hồ nhìn ra được Tần Phàm uy hiếp càng lớn, đành phải xoay người trở lại, lần nữa đánh tới Tần Phàm. Hai cánh cực lớn khẽ vỗ, tốc độ của đại thiên sĩ hổ này nhanh chóng, đã xa xa vượt qua thiên sĩ hổ bình thường, lập tức lao đến trước mặt Tần Phàm, hai móng sắc bén chộp tới trước Tần Phàm ngực, mà miệng lớn thì trực tiếp cắn tới đầu Tần Phàm. Thằng này quả nhiên so với thiên sĩ hổ bình thường lợi hại hơn nhiều. Trong tâm Tần Phàm hơi kinh, vừa rồi một đao kia của hắn có thể nói là cơ hồ đem hết toàn lực, nhưng đại thiên sĩ hổ kia vậy mà thoạt nhìn không có bị thương, tốc độ không giảm chút nào. Hắn ở trong không gian kim liên trường kỳ cùng thiên sĩ hổ đối luyện, tốc độ của hắn đã có thể nói là vượt qua đầu thiên sĩ hổ kia, nhưng so với con trước mắt này, hắn lại phát hiện mình vẫn là chênh lệch rất nhiều. Phanh, Tần Phàm vội vàng dương hỏa vân đao trong tay lên, ngăn cản ở trước mặt mình. Thật vất vả mới chặn được móng vuốt sắc bén kia, chỉ cảm thấy một cổ gió tanh đánh tới trước mặt, hàm răng âm trầm cũng đã bước tới gần, cực kỳ nguy hiểm. Nếu quả thật bị thiên sĩ hổ cắn trên đầu, Tần Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Tần Phàm trường kỳ huấn luyện thân thể đã nhận được hồi báo, hắn ở trước mắt sinh tử, thân thể dùng một tư thế cực kỳ khó gập ra sau, cơ hồ đã thành hình vòng cầu, hoàn toàn tránh khỏi cái miệng của thiên sĩ hổ, nhặt về một mạng. Lập tức thân thể Tần Phàm trực tiếp ngửa ra sau, thuận tiện một cước đá tới bụng đại thiên sĩ hổ. Cái tư thế này là lăn không hoàn thành, không có bất kỳ địa phương nào mượn lực, chỉ có thể dựa vào chu tước chi dực đến bảo trì cân đối. Khí lực của Tần Phàm trải qua ba khỏa ma chủng cải tạo, cho nên chỉ bằng vào lực lượng thân thể cũng là cực lớn. Một đạp này của hắn, trực tiếp đá thiên sĩ hổ lui vài chục trượng, lúc này mới hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Hai cánh vỗ một cái, Tần Phàm ổn định thân hình ở giữa không trung, có chút thở dài một hơi, vừa rồi xem như mạo hiểm kích thích, nếu như né tránh chậm một chút, tùy thời sẽ mất mạng, ngao ngao. Mà lúc này Hồng Mục Chiến Trư trông thấy Tần Phàm vừa rồi thiếu chút nữa tán thân miệng hổ, cực kỳ phẫn nộ hướng lên trời gào thét, nhưng không biết làm sao thiên sĩ hổ rời đi quá xa, lông tơ cực kỳ lợi hại trên người nó ở khoảng cách xa như vậy, là không thể phát huy uy lực. Chương 322, Hợp tác 2. Xem ra thằng này còn nhớ rõ ta, hơn nữa ấn tượng đối với ta còn rất tốt. Trông thấy Hồng Mục Chiến Trư này biểu hiện, Tần Phàm không khỏi cười cười, biết lúc trước mình đầu tư vẫn có hồi báo. Sau đó, đại thiên sĩ hổ kia bởi vì mới vừa rồi bị Tần Phàm đạp một cước, lộ ra càng thêm nổi giận, một đôi cánh màu đen cực lớn khẽ vỗ, lần nữa đánh tới Tần Phàm. Lúc này nó vỗ hai cánh, càng là mang theo trận trận cuồng phong, Tần Phàm thậm chí cảm thấy thân thể của mình cũng có chút khống chế bất ổn rồi. Đại thiên sĩ hổ này so sánh với những thiên sĩ hổ khác không chỉ có tốc độ nhanh hơn nữa lực lượng cùng phòng ngự đều mạnh hơn, còn có thể dùng phong bạo công kích. Nếu như chỉ là một mình ta, thật sự là khó có thể đối phó, không bằng dẫn nó xuống thấp, để cho Hồng Mục Chiến Trư có thể thừa cơ công kích được nó. Đến lúc đó chỉ cần nó bị thương, vây ở trong không gian tạo hóa liêm liên, lại chậm rãi thu thập cũng không muộn. Trong nội tâm Tần Phàm cực kỳ nhanh thầm nghĩ. Sau đó hắn bị cổ phong bạo kia công kích ảnh hưởng đến đứng không vững, liền cố ý mượn sức gió này hạ xuống dưới. Đại thiên sĩ hổ này tự nhiên là theo đuổi không bỏ, tiếng gió bén nhọn vang lên không dứt, nó dùng xu thế mảnh hổ vồ thỏ, xem bộ dáng là không xé Tần Phàm thành mảnh nhỏ quyết không bỏ qua. Mà Hồng Mục Chiến Trư ở phía dưới, trông thấy đại thiên sĩ hổ kia cách mặt đất càng lúc càng ngắn, đôi hồng mục giống như nhân loại của nó sáng rọi, sau đó lông tơ toàn thân đứng lên. Hơn nửa đầu lâu của nó ngẩng lên, có một cây càng dài càng sắc nhọn xông ra, thoạt nhìn giống như là một cái mục sừng, lóe ra hàng quang màu vàng. Sợi lông vàng này chính là đòn sát thủ cuối cùng của nó, bởi vì nó biết rõ lông vàng bình thường đối với đại thiên sĩ hổ kia tổn thương không lớn, cho nên lúc này liền vận dụng đến đòn sát thủ rồi. Bởi vì Tần Phàm một mực lưu ý cử động của Hồng Mục Chiến Trư này, cho nên cũng rất nhanh phát hiện ra, ánh mắt hắn quét qua, lập tức quay người nhìn Đại Thiên Sĩ Hổ, Hỏa Vân đao trong tay chém ra lần nữa, mượn cái này hấp dẫn lực chú ý của nó, rống, Đại Thiên Sĩ Hổ kia khẽ vỗ hai cánh, lập tức một cổ phong bạo xuất hiện, thổi tan đao khí hỏa diễm của Tần Phàm, ngay sau đó dùng xu thế từ trên cao lao xuống, một móng vuốt đạp tới lồng ngực của Tần Phàm, không xong, Tần Phàm chỉ dừng trong nháy mắt, Đại Thiên Sĩ Hổ này liền đuổi theo, nó mới vừa tới đã phá đao khí, hắn còn chưa kịp đi ngăn cản, đã cảm giác được móng vuốt sắc bén của Đại Thiên Sĩ Hổ kia đạp tới trước ngực rồi, nhưng may mắn Tần Phàm đã luyện hóa được Huyền Vũ Ma Chủng, mà Huyền Vũ Ma Chủng chính là chủ đại địa chi lực, am hiểu phòng ngự, cho nên ngay thời điểm móng vuốt sắc bén của Đại Thiên Sĩ Hổ đạp xuống, một cổ huyền hoàng chi khí hùng hậu giống như huyền vũ giáp cứng rắn giúp hắn chắn ở phía trước, ngăn cản tối đa lực lượng truyền đến. Bất quá tuy như thế, nhưng Tần Phàm vẫn cảm thấy một cổ đại lực từ lồng ngực truyền đến, lực trùng kích cường hoành kia để cho hắn thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Cũng vào lúc này, tiếng xé gió bén nhọn truyền đến, Tần Phàm biết rõ công kích của Hồng Mục Chiến Trư kia đã tới rồi, mà Đại Thiên Sĩ Hổ đồng dạng cũng phát hiện, vội vàng muốn rút móng vuốt ra né tránh. Nhưng vào lúc này trên mặt Tần Phàm lại lộ ra mỉm cười, khống chế huyền hoàng chi khí trói chặt móng vuốt của Đại Thiên Sĩ Hổ, tạm thời khiến nó không thể giãy giụa. Lúc này bọn hắn cách mặt đất chỉ có hơn 10 mét, khoảng cách này dùng tốc độ của lông mao kia, lập tức là đến. THOC, rất nhanh, một đạo kim quang sắc bén thật dài đâm vào bụng Đại Thiên Sĩ Hổ, lập tức máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí có bộ phận bắn tung tóe đến trên người Tần Phàm, để cho toàn thân hắn trở nên nóng hổi. Lập tức, một cổ sức lực lớn truyền đến, rốt cuộc Tần Phàm trói buộc không được móng vuốt của Thiên Sĩ Hổ, để nó giãy giụa ra, nhưng lúc này vậy là đủ rồi. Chu Tước Chi giật vỗ một cái, thân thể của hắn lập tức dâng lên, thừa dịp Thiên Sĩ Hổ bị thương, tốc độ trong khoảng thời gian ngắn chậm lại, hắn nhanh chóng bay đến trên không Thiên Sĩ Hổ, sau đó cả người trực tiếp rơi vào trên người Thiên Sĩ Hổ, trống, tuy Thiên Sĩ Hổ đã bị thương, nhưng phát hiện Tần Phàm rơi ở trên người mình, vẫn là thập phần kịch liệt giãy giụa, muốn hất Tần Phàm xuống, Tần Phàm biết rõ chỗ hiểm của Thiên Sĩ Hổ ở nơi nào, hắn lập tức ra tay như điện, trực tiếp bắt được cánh của Thiên Sĩ Hổ. Miệng quát lớn, lại giãy giụa nữa, ta bẻ cánh của ngươi. Cùng lúc đó, khí tức ma chủng trong cơ thể Tần Phàm cũng thoáng cái tràn ra, áp tới Thiên Sĩ Hổ kia. Đại Thiên Sĩ Hổ quả nhiên như đầu Thiên Sĩ Hổ mà Tần Phàm đã thuần phục kia, sợ bị xúc phạm tới cánh, hơn nữa bị khí tức ma chủng kia trùng kích tới, cũng lộ ra ý sợ hãi, vùng vẫy vài cái, quả nhiên không dám động nữa. Ngao ngao, Hồng Mục Chiến Trư thấy Tần Phàm thoáng cái chế trụ được Đại Thiên Sĩ Hổ kia, cũng lộ ra hưng phấn hô to, bộ dáng kia thoạt nhìn tựa như nhân loại, bay tới ở giữa hồ, Tần Phàm ra lệnh, đồng thời khí tức ma chủng lần nữa áp bách về nó, trống, Đại Thiên Sĩ Hổ vốn còn muốn phản kháng, nhưng bị khí tức ma chủng kia đè xuống, lập tức thân thể có chút rung lên, cuối cùng vẫn là thuận theo bay đến trong hồ, ta biết rõ bây giờ ngươi còn không có phục ta, nhưng không sao, ta sớm muộn gì sẽ khiến ngươi khuất phục, Tần Phàm thấy Thiên Sĩ Hổ đã bay đến phía trên tạo hóa liêm liên, trên mặt lộ ra mỉm cười, oanh, trong nháy mắt tiếp theo, Tần Phàm một quyền nặng nề nện ở trên đầu Đại Thiên Sĩ Hổ, sau đó thừa dịp nó kêu đau đớn, một cước đạp nó vào trong không gian tạo hóa liêm liên, kế tiếp là lúc cùng tên kia đàm phán một chút, chỉ cần thu phục năm đầu Thiên Sĩ Hổ này, về sau với ta mà nói là đại trợ lực. Đặc biệt đầu Đại Thiên Sĩ Hổ kia, hôm nay đã là lục cấp yêu thú đỉnh phong, nếu như ta giúp nó một chút, thậm chí có thể trở thành thất cấp yêu thú. Đó là tồn tại võ tôn, Tần Phàm nhìn Đại Thiên Sĩ Hổ bị nhốt trong tạo hóa liêm liên, mỉm cười, sau đó bay về cạnh bờ, nhìn Tần Phàm bay tới cạnh bờ, Hồng Mục Chiến Trư ngược lại là không có nhát gan giống như lần đầu Tần Phàm gặp được nó, thậm chí còn hướng Tần Phàm nghênh đón, một mặt là bởi vì thực lực của nó cao hơn trước rất nhiều, một phương diện khác là vì năm đó Tần Phàm có thể giết nó mà không giết, còn cho nó Long Tuyền Hoàng trân quý, cho nên ở trong lòng của nó, Tần Phàm chính là ân nhân. Hiện tại nó đối với Tần Phàm cảnh giác rất thấp, cơ hồ không có phòng bị gì. Tiểu gia hỏa này so với năm đó cải biến thật sự là rất lớn. Tần Phàm mỉm cười, thu hồi Chu Tước Chi Dực, chậm rãi rơi vào trên bờ hồ. Chương 323, cổ mặt có ý ly khai. 1. Hắn đồng dạng cũng không lo lắng Hồng Mục Chiến Trư này sẽ thương tổn tới mình, bởi vì tiểu gia hỏa này thật sự là rất giống người, biểu lộ thập phần sinh động, biểu lộ mừng rỡ khi nhìn thấy mình kia. Giống như là tiểu hài tử nhìn thấy thân nhân xa cách từ lâu, hơn nữa lui thêm một bước mà nói, Cho dù Hồng Mục Chiến Trư này không nhớ ân tình năm đó, Tần Phàm tự bảo vệ mình vẫn phải có. Đến gần nó, Tần Phàm phát hiện tiểu gia hỏa này so với năm đó thì cao lớn thêm vài lần. Hơn 2 năm trước bọn hắn vẫn là cao không sai biệt lắm, nhưng hôm nay Tần Phàm phải ngẩng đầu lên mới có thể cùng nó đối mặt. Năm đó kim mao của Hồng Mục Chiến Trư này vẫn chỉ có một ít, hơn nữa không quá rõ ràng, nhưng hôm nay lại sáng bóng, lộ ra uy vũ không thôi, thậm chí đã ẩn ẩn có một ít hoàng giả chi khí rồi. Xem ra tiểu gia hỏa này ngoại trừ ta cho nó Long Tuyền Hoàng ra, còn có một ít kỳ ngộ khác. Trong tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, vì vậy hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Hồng Mục Chiến Trư nói, ngươi còn nhớ ta không? Tuy Hồng Mục Chiến Trư này không biết nói chuyện, nhưng mà linh trí cực cao, nghe thấy Tần Phàm hỏi, vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó còn hạ thấp thân thể, ghé vào trước mặt Tần Phàm, dùng mặt của mình đi cọ thân thể Tần Phàm, đối với Tần Phàm lộ ra thập phần thân mật. Tiểu gia hỏa này quả nhiên là dị chủng khó gặp a, xác suất yêu thú trư hệ biến dị vốn cực thấp, không thể tưởng được Hồng Mục Chiến Trư này chỉ là tứ cấp trung giai, lại có thể biến dị lợi hại như vậy. Hôm nay nó đã xem như tiến hóa đến lục cấp thượng giai rồi, hơn nữa nó ngay cả thiên sĩ hổ cũng có thể đánh bại, thực lực này coi như là yêu thú mạnh nhất trư hệ tử kim chiến trư, đồng thời cũng là lục cấp thượng giai cũng không phải đối thủ của nó, cho nên nó cũng có thể được xưng tụng chiến trư chi vương rồi. Ngày sau còn có cơ hội trở thành thú vương đó chứ. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc truyền đến bên tai, hắn đánh giá đầu Hồng Mục Chiến Trư này một chút, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, thoạt nhìn đã không nhút nhát e lệ như năm đó rồi, bất quá biểu lộ vẫn rất giống như người. Tần Phàm mỉm cười nhìn Hồng Mục Chiến Trư kia, thử vươn tay ra sờ đầu của nó cũng không có kháng cự. Năm đó hắn là trông thấy Hồng Mục Chiến Trư biểu hiện này nhân tính hóa như thế, mới cho nó Long Tuyền Hoàng. Thoạt nhìn, tiểu gia hỏa này đối với tiểu tử ngươi thập phần tín nhiệm cùng cảm kích, không thể tưởng được tiểu tử ngươi nhất thời tâm huyết kết thiện duyên, còn có thể đổi lấy một thiện quả như vậy, thật sự là may mắn. Trông thấy một màn này, Cổ Mặc cũng không khỏi cảm thán vận khí Tần Phàm tốt, cũng không phải toàn bộ giảng vận khí, vấn đề này còn phải xem nhãn lực. Năm đó Tần Phàm thật sự là có tâm đầu tư, bây giờ nhìn thấy Hồng Mục Chiến Trư phát triển, trong lòng hắn cũng cảm giác hết sức vui mừng, chỉ dùng chưa đủ 3 năm thời gian. Từ tứ cấp trung giai yêu thú Hồng Nguyệt Bạch Lang cũng đánh không thắng, trở thành yêu thú có thể đã bại thiên sĩ hổ. Hôm nay Hồng Mục Chiến Trư này đã có thể ở trong yêu thú Hoa Nguyên xưng vương rồi. Tốc độ phát triển như vậy, thậm chí ngay cả Tần Phàm cũng có chút kém. Lại tiếp tục như vậy, qua ít ngày nữa, tiểu gia hỏa này thật sự có thể khiêu chiến chút ít tồn tại trong khu vực hạch tâm của yêu thú Hoa Nguyên kia. Trong tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, chút ít đại gia hỏa trong khu vực hạch tâm của yêu thú Hoa Nguyên kia, thực lực từng cái đều tương đương với võ tôn trở lên, thậm chí có một ít ngay cả võ thánh cũng không dám gây. Nếu như Hồng Mục Chiến Trư này thật có thể phát triển đến trình độ kia, dùng quan hệ của Tần Phàm và nó, như vậy ngày sau ở bên trong yêu thú Hoa Nguyên làm chuyện gì đều sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Lúc này, Tần Phàm lại nhìn bốn phía, phát hiện 3 đầu thiên sĩ hổ khác đều trọng thương té trên mặt đất, thương thế của bọn nó thoạt nhìn so với đại thiên sĩ hổ kia còn muốn nặng hơn, đang không ngừng chảy máu. Những thiên sĩ hổ này thoạt nhìn đều bị thương không nhẹ, nếu không ngừng chảy máu như vậy, rất có thể một hồi sẽ chết mất. Nói với tiểu gia hỏa này, để cho ta trước cứu chữa thoáng một phát. Tần Phàm âm thầm thán phục Hồng Mục Chiến Trư này lợi hại, nhưng vài đầu thiên sĩ hổ này một khi phục tùng, cái kia đều sẽ tương đương với trợ thủ đắc lực như Linh Vũ Sư, hắn không muốn mất đi như vậy. Vì vậy hắn chỉ vài đầu thiên sĩ hổ té trên mặt đất kia, sau đó lại chỉ chính mình, trực tiếp nhìn Hồng Mục Chiến Trư hỏi. Cái này vài đầu thiên sĩ hổ có thể giao cho ta sao? Đối với Hồng Mục Chiến Trư này mà nói, tinh hạch của vài đầu thiên sĩ hổ này có thể cho thực lực nó gia tăng. Nghe thấy Tần Phàm mở miệng, nó có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo gật gật đầu. Hắc hắc, yêu thú đối với con mồi của mình là để ý nhất. Không thể tưởng được tiểu gia hỏa này chịu giao cho ngươi. Xem ra nó đối với ngươi thật sự rất cảm ơn a. Cổ Mặc thấy Hồng Mục Chiến Trư này dễ dàng liền đáp ứng Tần Phàm như vậy, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cảm ơn, Tần Phàm vốn cũng không ngờ thuận lợi như vậy, cười sờ lên đầu Hồng Mục Chiến Trư kia nói, một hồi ta sẽ cho ngươi một ít thứ tốt, sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt. Vài đầu thiên sĩ hổ này trọng thương đối với Hồng Mục Chiến Trư mà nói chỉ là vài khỏa tinh hạch có thể tăng thực lực lên, cho nên Tần Phàm hoàn toàn có thể dùng đan dược thay thế. Thấy Hồng Mục Chiến Trư kia đã đáp ứng mình, Tần Phàm liền đi tới bên cạnh 3 đầu thiên sĩ hổ kia trị liệu thoáng một phát, sau đó ném vào trong tạo hóa liêm liên. Trong tạo hóa liêm liên này tự thành không gian, tuy bên ngoài thoạt nhìn chỉ cao có nửa tầng lầu, nhưng không gian bên trong lại có thể dung nạp cực lớn, cho nên tạm thời Tần Phàm vẫn là phân biệt cách ly năm đầu thiên sĩ hổ, không cho chúng nó đụng cùng một chỗ, ý định đến lúc đó lại phục tùng từng cái. Vài đầu thiên sĩ hổ khác muốn thuần phục còn dễ dàng một chút, nhưng mà đầu đại thiên sĩ hổ kia lại có chút khó khăn. Phân biệt vây khốn những thiên sĩ hổ này, Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, bất quá một khi đại thiên sĩ hổ kia phục tùng, chỗ tốt đối với hắn cũng là cực lớn. Bất quá ở trong không gian tạo hóa Liêm Liên, cho dù những thiên sĩ hổ này khôi phục thương thế, nhưng muốn chạy trốn là không thể nào. Tần Phàm đại khái có thể đợi thực lực của mình đề cao, lại đi thu phục từng cái, cho nên muốn thuần phục chúng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiểu tử, ngươi đã có vài đầu thiên sĩ hổ này, xem ra sau này cũng rất ít cần bản võ thánh ra tay giúp đỡ rồi. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc lại vang lên bên tai, nghe ra lại có một cảm giác chua chát. Chương 324, Cổ Mặc có ý ly khai. 2. Ha ha, ngài là đèn soi sáng của tiểu tử ta, ngày sau đương nhiên còn cần lão nhân gia tiếp tục chỉ đường rồi. Tần Phàm không khỏi cười cười. Bất quá Cổ Mặc vô luận ở kinh nghiệm nhân sinh hay là kinh nghiệm võ đạo đều vô cùng phong phú, trợ giúp đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác là thập phần to lớn, thật giống như luyện hóa tạo hóa Liêm Liên. Nếu như không có Cổ Mặc trợ giúp, hắn khẳng định là không thể nào thành công. Đối với Cổ Mặc, Tần Phàm ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong nội tâm kỳ thật đã sớm coi là ân sư của mình, cho nên hắn mới có thể tận hết sức lực trợ giúp Cổ Mặc khôi phục thực lực. Kỳ thật khi ngươi đột phá đến Linh Vũ Sư, thực lực của lão đầu ta cũng không sai biệt lắm khôi phục đến cảnh giới võ tôn, hơn nữa linh hồn thể cũng ngưng thực hơn rất nhiều, cho nên theo ta đoán chừng, ta khả năng khôi phục đến tu vi võ tôn là có thể thoát ly khỏi dược đỉnh này rồi, mà không phải như lúc đầu ta đoán phải khôi phục đến võ thánh mới được. Lúc này Cổ Mặc đột nhiên nói ra, lão đầu, ý của ngươi là, Tần Phàm không khỏi chau mày, trong nội tâm tự hồ có một cảm giác mất mát, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng trong nội tâm bản võ thánh y nguyên còn có một ít chuyện không bỏ xuống được, cho nên đợi ta khôi phục đến võ tôn lần nữa. Đến lúc đó nói không chừng bản võ thánh sẽ rời đi. Cổ Mặc tiếp tục nói, sau đó hắn cười hắc hắc, kỳ thật chỉ cần tiểu tử ngươi giúp ta luyện chế một ít đan dược cao cấp, đoán chừng bản võ thánh có thể lần nữa đột phá cảnh giới võ tôn, xem ngươi chừng nào thì mới nguyện ý luyện chế cho bản võ thánh. Nghe Cổ Mặc nói, Tần Phàm trầm mặc, hắn sớm thành thói quen có Cổ Mặc ở bên người phụ trợ, nghe Cổ Mặc đột nhiên đưa ra phải ly khai, hắn trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không tiếp thụ được. Đã qua một hồi lâu, lúc này Tần Phàm mới có chút thở dài nói ra, lão đầu, ngươi cho ta một ít thời gian được chứ? Bởi vì hôm nay ta còn rất cần lão nhân gia người ở bên cạnh của ta chỉ điểm. Hắc hắc, kỳ thật bản võ thánh cũng chỉ là tùy tiện nói với ngươi thoáng một phát, tạm thời ta còn không có ý rời đi. Hơn nữa chỉ cần tiểu tử ngươi không luyện chế đan dược, lão đầu ta không thể đột phá trở lại cảnh giới võ tôn, cũng không có biện pháp ly khai. Cổ Mặc cười khang hai tiếng nói, cái sự tình này sau này hãy nói. Hôm nay ta vẫn còn muốn trước tiên hoàn toàn luyện hóa tạo hóa Liêm Liên, như vậy về sau ta mới có thể mang theo nó bên người. Nghe Cổ Mặc nói như vậy, Tần Phàm liền cố ý chuyển chủ đề, lúc này thật sự là hắn có một ít tư tâm, hy vọng Cổ Mặc có thể phụ trợ mình thêm một thời gian ngắn. Nói thật, thói quen có Cổ Mặc ở bên người chỉ điểm, nếu như Cổ Mặc đi, hắn thật đúng là sẽ có chút không nỡ. Hắc hắc, tạo hóa Liêm Liên này được thiên địa tạo hóa, vốn không rễ không thân. Chỉ có tòa sen cực lớn này, hơn nữa tạo hóa Liêm Liên này tự thành không gian, có thể lớn có thể nhỏ, ngươi đã hoàn toàn khống chế nó, thậm chí tương đương với một bộ phận của thân thể ngươi, ngươi lại luyện hóa thoáng một phát, thì có thể thu nó vào trong cơ thể ngươi rồi. Cổ Mặc thấy Tần Phàm không muốn nhắc lại việc này, cũng không có tiếp tục nói hết, chỉ là cùng Tần Phàm nói phương pháp luyện hóa tạo hóa Liêm Liên cụ thể. Kỳ thật hắn biết rõ Tần Phàm có chút tư tâm, đồng thời hắn cũng thập phần hiểu rõ Tần Phàm làm người. Nếu như hắn quyết tâm ly khai, Tần Phàm nhất định sẽ không ngăn trở. Bất quá hắn cũng biết bây giờ còn không phải lúc rời đi. Hắn và Tần Phàm bình thường tuy không giữ lễ tiết, không biết lớn nhỏ, tiểu tử lão đầu gọi loạn, nhưng trong lòng của hắn đã coi Tần Phàm là truyền nhân y bác duy nhất của mình rồi. Trên đường lớn từ Thanh Thạch Trấn đi thông yêu thú sơn mạch, một thiếu niên áo xanh từ từ đi tới. Thân ảnh của hắn có chút đơn bạc, nhưng trên lưng có một thanh trường đao, lại lộ ra vài phần hung hãn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lộ ra khuôn mặt hơi có vẻ mỏi mệt của thiếu niên. Hô, rốt cục cũng đi ra khỏi yêu thú hoang nguyên rồi. Tần Phàm có chút thở ra một hơi, cảm giác được không khí ở đây không giống trong kia. Mọi việc giải quyết, sau khi luyện hóa được tạo hóa Liêm Liên, Tần Phàm chạy đi mấy ngày liền, nhưng mà cũng phải bỏ ra hơn một tháng thời gian mới từ trong yêu thú hoang nguyên bao la khôn cùng đi ra. Lúc này từ khi hắn rời nhà cũng đã qua hơn 6 tháng thời gian. Hơn 6 tháng thời gian, hắn từ tam cấp tiên thiên võ sư trực tiếp đột phá đến tam cấp linh vũ sư. Đây đối với người bình thường mà nói là chuyện tình bất khả tư nghị. Tuy trên đường đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, mấy lần lâm vào thời khắc sinh tử, nhưng Tần Phàm vẫn vượt qua được. Thời điểm rời vòng trong của yêu thú hoang nguyên, Hồng Mục Chiến Trư tự hồ đối với hắn rất lưu luyến. Tần Phàm vốn cũng có ý niệm mang nó đi ra trong đầu. Dù sao thực lực của tiểu gia hỏa này cũng tương đương với linh vũ. Bất quá nghĩ đến ngày sau tiểu gia hỏa này có khả năng trở thành thú vương biến dị yêu thú, hắn cuối cùng vẫn là buông tha cho ý nghĩ nào thú hoang nguyên này mới là địa phương nó có thể một mực phát triển. Về phần trấn yêu thành kia, Tần Phàm vốn cũng nghĩ qua trở lại tìm tòi đến tột cùng. Bất quá nghĩ đến chỗ kia xuất hiện rất nhiều sự tình quỷ dị, còn che giấu rất nhiều cao thủ, hắn vẫn là buông tha cho ý nghĩ này. Tuy hiện tại hắn đã là linh vũ sư, coi như là một phương cường giả, nhưng thực so sánh với chủ nhân của trấn yêu thành kia thì căn bản là không đủ xem. Hắn tin tường nhớ rõ, lúc ấy thời điểm mới vừa tiến vào hào quang kỳ dị kia, mình thiếu chút nữa biến thành khôi lỗi, chỉ là một đạo thần niệm đã lợi hại như thế, thực lực của chủ nhân trấn yêu thành này không thể đoán chừng. Đã qua thời gian lâu như vậy, đoán chừng một ít tin tức có quan hệ tới trấn yêu thành này cũng truyền tới đi à nha. Không biết ẩn thế mạo hiểm đoàn có thu thập được tin tức có quan hệ hay không. Trong nội tâm Tần Phàm thầm nghĩ, lần này trở lại Thanh Thạch Trấn, hắn là muốn đi nơi trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn nhìn một chút, thấy sắc trời cũng đã không còn sớm, Tần Phàm không muốn dừng lại quá nhiều thời gian ở trên đường, liền triển khai thân pháp, chạy về phương hướng Thanh Thạch Trấn. Hôm nay Tần Phàm đã đột phá đến linh vũ sư, hơn nữa lưu tinh bộ trải qua tôi luyện, tốc độ của hắn đã đến một trình độ tương đối cao. Tuy còn không có đạt tới cảnh giới cuối cùng của lưu tinh bộ là hoàng mỹ cấp, nhưng toàn lực chạy trốn, trên đường lớn cũng chỉ có thể chứng kiến một đạo tàn ảnh mà thôi. Thời điểm ánh chiều tà trụy lạc, thân ảnh của Tần Phàm rốt cục hiện ra ở lối vào Thanh Thạch Trấn. Chương 325, biến cố Xuân Hòa Đường. Tòa thị trấn nhỏ này vẫn phồn hoa như ngày xưa, người đến người đi, ngựa xe như nước, cực kỳ hối hả. Lúc này bởi vì đã là thời gian vào đêm, cho nên ánh đèn rực rỡ mới lên. Ở dưới ngọn đèn chiếu xuống, đường cái, kiến trúc do đá xanh làm thành kia trở nên mông lung, cảnh tượng này thật có một phong vị khác. Đang đi tới, đột nhiên Tần Phàm phát hiện trên quảng trường phía trước rậm rạp chằng chịt đầy người, mà những người này tựa hồ cũng là vây quanh một người trong sân rộng. Phía trước phát sinh sự tình gì vậy? Tần Phàm cũng không khỏi có chút tò mò, nhưng đám người cách trở, hắn xem không vào được. Hắc hắc, bên trong có người phát luyện dược miễn phí, những mạo hiểm giả này tự nhiên là chạy tối lấy rồi. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc truyền đến nói ra, miễn phí đưa tặng luyện dược. Lại có luyện dược sư nguyện ý làm chuyện này sao? Tần Phàm không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Luyện dược sư cơ bản đều là một ít nhân vật ngạo khí, giống như hắn cũng đã xem như rất bình dị gần gũi rồi. Càng đừng nghĩ có luyện dược sư làm chuyện miễn phí tặng dược cho mạo hiểm giả rồi. Hắc hắc, người nọ ngược lại là từng có tiếp xúc với ngươi. Cổ Mặc khẽ cười nói, chỉ là ngươi cũng rất khó tưởng tượng đến là ai. Là ai? Tần Phàm càng thêm hiếu kỳ, mà đúng lúc này, một ít mạo hiểm giả đã lấy được luyện dược từ trong đám người đi ra. Lý tiên tử này thật sự là quá thiện lương, không chỉ vóc người hoàn mỹ, tâm địa còn thiện lương, hơn nữa so với luyện dược mà Xuân Hòa Đường luyện chế bán còn tốt hơn. Chật chật, nếu như có thể lấy nàng làm vợ, ta tình nguyện giảm thọ 10 năm. Những mạo hiểm giả kia vừa đi vừa thảo luận, hiện tại mới vừa tối, đại đầu quỷ ngươi cũng đừng có nằm mơ sớm như vậy. Lấy cái dạng ngươi còn muốn lấy Lý tiên tử, ta xem cho dù nàng thực gả cho ngươi cũng sẽ làm ngươi xấu hổ chết. Tên mạo hiểm giả bên cạnh cười nhạo nói, ngươi biết cái gì, vừa rồi Lý tiên tử còn nhìn ta cười đấy. Mạo hiểm giả kia phản bác nói, ngươi chớ hoa si, Lý tiên tử làm người tốt như vậy, vô luận đối với ai cũng mỉm cười đưa dược đấy, vừa rồi nàng còn nhìn ta cười hai lần đây này. Mạo hiểm giả bên cạnh càng là lộ ra vẻ khinh thường, Lý tiên tử gì kia ở chỗ này miễn phí đưa tặng luyện dược, đây không phải sẽ ảnh hưởng đến sinh ý luyện dược của Xuân Hòa Đường chúng ta sao? Tần Phàm nghe những người kia nói chuyện, nghe là Lý tiên tử đưa tặng luyện dược, vậy mà so với Xuân Hòa Đường hắn bán ra còn tốt, không khỏi khẽ chau mày, ta ngược lại là muốn nhìn người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trong nội tâm trầm xuống, Tần Phàm lại nhịn không được tìm tòi đến tột cùng, vì vậy hắn liền đi đến gần đám người kia, dĩ nhiên là nàng. Tần Phàm rốt cục tìm một khe hở nhìn lại bên trong, phát hiện đám người vây quanh một nữ tử, người này mặc một thân quần áo màu trắng, trên mặt một mực mang theo dáng tươi cười cực kỳ ôn hòa, thoạt nhìn rất bình dị gần gũi. Bất quá nữ tử Thiện Lương lại xinh đẹp trong miệng mạo hiểm giả lại không phải người khác, đúng là nữ tử thần bí gặp người giết người, gặp thú giết thú mà hắn gặp phải ở vòng trong của yêu thú hoang nguyên kia. Bất quá khi đó cô gái này toàn thân quần áo đen, nhưng bây giờ lại là màu trắng, khi đó mặt mũi tràn đầy sương lạnh, bây giờ là vẻ mặt tươi cười, hắc hắc, ngoài ý muốn đúng không? Cái này là thiện ác cực hạn chi đạo, lúc ác chi đạo tội ác tày trời, gặp người giết người, nhưng lúc thiện chi đạo lại khắp nơi hành thiện, làm y tặng dược, quyết không sát sinh. Cổ mặt gượng cười hai tiếng nói ra, quả nhiên là hai chủng cực hạn. Tần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì khi đó hắn cũng từng mượn cô gái này để thoát khỏi người trấn yêu thành đuổi giết. Hơn nữa hắn đoán chừng nữ nhân này tặng dược cũng sẽ không tặng bao lâu, dù sao một luyện dược sư luyện chế luyện dược vẫn là có hạn. Thanh Thạch trấn này nhiều mạo hiểm giả như vậy, nàng không có khả năng trường kỳ cung ứng, cho nên hiện tại hắn cũng không muốn cùng nàng khó xử, chỉ là xoay người sang chỗ khác, yên lặng đi ra khỏi đám người. Tần Phàm thiếu gia, mà mới vừa đi ra đám người không bao xa, Tần Phàm lại đột nhiên nghe được sau lưng có người gọi hắn, hắn quay lại, phát hiện là một tiểu nhị của trưởng quầy Xuân Hòa đường Tần Kim. Tần Phàm thiếu gia, ngài còn nhận ra tiểu nhân không? Tiểu nhị của Xuân Hòa đường tiến lên, cung kính nhìn Tần Phàm nói ra. Tiểu nhân là tiểu nhị của Xuân Hòa đường Tần Nhị, là học đồ của Kim trưởng quỷ. Bởi vì Tần Phàm dùng thân phận triêu thánh giả của cửu phẩm chân vũ thế gia lấy được quán quân, hôm nay Tần Phàm ở Tần gia uy vọng có thể nói là cực cao, thậm chí so sánh với mấy vị trưởng lão cũng có hơn chứ không kém. Trong nội tâm một ít ngoại sự tộc nhân, hắn được tuyên dương là thần thông quảng đại, không gì làm không được, là tồn tại không ngừng sáng tạo kỳ tích, cho nên cơ hồ toàn bộ Nam Phong Tần gia đều nhận ra Tần Phàm. Đều lấy Tần Phàm mà kiêu ngạo, mà Tần Nhị này đối với Tần Phàm cũng cực kỳ tôn kính, trong nội tâm bội phục, ta nhớ được ngươi. Tần Phàm nhẹ gật đầu, lần đầu hắn tới Xuân Hòa đường trông thấy đúng là tiểu nhị này, nhưng tiểu nhị này ở chỗ này gọi mình, trực giác hắn cảm thấy có khả năng đã sinh chuyện, vì vậy mở miệng hỏi, làm sao vậy? Xuân Hòa đường xảy ra chuyện gì sao? Không dối gạt thiếu gia, đoạn thời gian này Xuân Hòa đường thật sự đã xảy ra chuyện. Cụ thể không bằng Tần Phàm thiếu gia theo tiểu nhân về Xuân Hòa đường trước rồi nói sau, như thế nào? Tần Nhị kia không khỏi có chút đắng chát nói, tốt, trở về rồi hãy nói. Tần Phàm nhẹ gật đầu, đi đến trong nội đường lại lộ ra thanh tĩnh rất nhiều, thậm chí ngay cả một khách nhân cũng không có chứng kiến. Cái này cùng hai lần trước Tần Phàm đến tạo thành tương phản đối lập thật lớn. Tuy hắn không quá chú ý sự nghiệp gia tộc, nhưng cũng biết Xuân Hòa đường Thanh Thạch trấn này chính là một bộ phận chiếm sinh ý rất lớn của gia tộc. Hôm nay Xuân Hòa đường ảm đạm như thế, cũng đại biểu doanh thu của gia tộc giảm bớt sâu sắc, chẳng lẽ thực là vì Lý tiên tử kia miễn phí tặng dược? Tần Phàm nhíu mày, mở miệng hỏi, Kim Thúc đâu? Không dối gạt thiếu gia, hôm nay Thanh Thạch trấn Xuân Hòa đường này tạm thời do tiểu nhân quản lý, bởi vì Kim trưởng quỷ ở trên đường vận chuyển luyện dược gặp phải tập kích, đã bỏ mình. Tần Nhị kia mặt mang bi thương nói, Kim Thúc đã chết. Sắc mặt Tần Phàm không khỏi trầm xuống, trong trí nhớ tới trung niên mập mạp trên mặt một mực mang theo dáng tươi cười ôn hòa kia, khi đó Tần Kim này đã từng giúp hắn không ít bề bộn, kể cả cho cổ mặt tài liệu thanh dưỡng đan cũng là Tần Kim hỗ trợ, còn có lần kia hắn và Tần Ly tương kiến, cũng là Tần Kim này hỗ trợ an bài. Chương 326, Dạ Đàm 1. Cho nên Tần Phàm đối với Tần Kim này vẫn là tương đối có hảo cảm, chỉ là không nghĩ đến hắn như vậy chết rồi, gia tộc có tra ra việc này là người nào làm hay không? Tần Phàm trầm giọng hỏi. Nghe nói là một mạo hiểm đoàn trong Thanh Thạch trấn làm. Tần Nhị hạ giọng nói, một mạo hiểm đoàn trong Thanh Thạch trấn cũng dám đắc tội Nam Phong Tần gia chúng ta. Sắc mặt Tần Phàm lạnh lẽo, mạo hiểm đoàn trong Thanh Thạch trấn này hắn cũng cho ẩn thế mạo hiểm đoàn tìm hiểu ra, thực lực mạnh nhất cũng không quá đáng là không sai biệt lắm như ẩn thế mạo hiểm đoàn, nhưng so sánh với chân vũ thế gia vẫn là có vẻ không bằng. Mạo hiểm đoàn này chẳng biết tại sao lại đột nhiên nhiều hơn không ít tiên thiên võ sư, hơn nữa nghe nói còn che giấu linh vũ sư. Cho nên tộc vụ viện vẫn còn thương nghị. Tần Nhị nói, hắn cũng nghe nói qua sự tích về Tần Phàm, mới nghĩ tới tìm Tần Phàm đến hỗ trợ giải quyết vấn đề, nhưng trên thực tế hắn làm như vậy vẫn là thuộc về tự chủ trương, không có báo cáo cho gia tộc. Việc này phát sinh bao lâu rồi? Tần Phàm lại hỏi, ước chừng nửa tháng rồi. Tần Nhị kia suy nghĩ một chút đáp, tỷ tỷ của ta có phải đã ly khai Nam Phong Thành rồi hay không? Lúc này Tần Phàm đã mơ hồ cảm giác được việc này có lẽ cùng Càn Kinh Tần gia có quan hệ, bất quá dùng hắn hiểu rõ đối với phong cách làm việc của Tần Ly, việc này chắc có lẽ không kéo được quá lâu, trừ khi là Tần Ly đã ly khai gia tộc.